Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 5, 5, mì tương trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chuyến đoàn tàu thượng, đại gia đều thật vui vẻ. Náo nhiệt bầu không khí dưới, luôn có người sẽ bị quên. Thế nhưng, vì sao hết lần này tới lần khác ta là bị lãng quên người kia đâu? Bọn họ đem ta khóa ở trong xe, vũ nhục ta, quất ta, chia tách thân ta. Tựa hồ lấy đi một bộ phận của thân thể ta, hội để cho bọn họ thỏa mãn. Ta nghĩ niệm chân của ta, còn có ta tay, bụng của ta, chỉ có lồng ngực ta, là nhìn không đẹp. Ta cũng muốn chia tách các ngươi. Tiểu thuyết nội dung không nhiều lắm, đại khái tình tiết đều miêu tả được kỳ kỳ quái quái. Ngoại trừ có thể thoáng bắt được một ít tin tức, đại thể đều là xem không hiểu. Đối với có văn tự xem trở ngại người mà nói, như vậy tiểu thuyết sẽ làm hắn phát cuồng. Thiên Giã tỉ mỉ đưa nội dung nhìn xong, cơ bản tình tiết không có thay đổi. Có vấn đề chỉ là trước đổi mới một chương tiết, nhắc tới Tạ Xương sẽ biến thành thi thể. Ngoại trừ những này bên ngoài, Thiên Giã còn phát hiện một việc. Hắn hai chân khôi phục, ra vẻ là từ tiến nhập thế giới này bắt đầu. Hắn hai chân cũng đã khôi phục khỏe mạnh. Trước thần kinh tê liệt đưa đến bại liệt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở gián tiếp nói rõ thế giới này không đồng nhất song song. Cũng coi là một cái tin tức tốt. Thị giác kéo trở lại xe lửa. Ở từ Tạ Xương trong miệng biết được thế giới này tồn tại quái đản. Sẽ ở trong lúc lơ đảng muốn đại gia tính mệnh sau đó. Tất cả mọi người trọng tâm câu chuyện cũng bắt đầu vây quanh cái này triển khai. Bởi Tạ Xương là lần thứ hai tiến nhập người tới chỗ này. Trên cơ bản cũng đều là đại gia đang hỏi hắn vấn đề. Muốn nói tâm lý hoàn toàn không có phản ứng đó là không có khả năng. Khi nhìn thấy Tạ Xương vẻ mặt nghiêm túc nói rõ ở thế giới này có quái đản tồn tại. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương băn khoăn. Ấp ủ tâm tình bất an dưới. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy, đã lai đến buổi tối. Trong lúc tuy rằng vẫn chưa phát sinh chuyện kỳ quái gì, nhưng tất cả mọi người cảnh giác chưa từng buông xuống. Rất sợ từ chỗ nào thực sự đột nhiên thoát ra cái thứ gì. Tuy rằng ngoại trừ Tạ Xương bên ngoài không ai thấy qua vài thứ kia, nhưng cái này cũng không ý nghĩa bọn họ có thể yên tâm không đề phòng. Dùng Tạ Xương mà nói. Đi tới nơi này bản thân chính là nhất kiện làm cho cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự việc. Buổi tối, xe lửa ngoài cửa sổ cảnh sắc một mảnh đen kịt. Ngẫu có vài chỗ xa xa tia sáng. Đều là có chút xa xôi sơn thôn ngọn đèn dầu. Đại gia cũng không biết lần này đoàn tàu đến tột cùng muốn đi trước đâu. Cũng không có ai dám cùng đoàn tàu ngươi trừ bọn họ 6 người bên ngoài những người khác tiếp lời. Thời gian nghiêng về buổi tối lúc, xe lửa đèn cũng dập tắt. Đây là vì nhượng giường nằm nhân có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nói chuyện trời đất người cũng đều trở lại mình giường ngủ. Lo lắng xảo vào những người khác ngủ mà an tĩnh nằm ở trên giường. Ở đây, bắt đầu trở nên an tĩnh. Chỉ còn lại có xe lửa trục bánh xe phát ra từng đợt khó chịu. Màn đêm buông xuống vãn bắt đầu đã tới lúc. Thiên Giã đưa lực chú ý đề cao rất nhiều. Hàng lang chỗ, người bán hàng thúc xe con từ ngươi một đoạn thùng xe chậm rãi đi vào. Trong miệng giao hàng ở trên xe bày đặt thực vật. Mỹ vị hương khí từ xe bán hàng phát tán ra. Làm cho 6 người cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ đi tới xe lửa thời gian điểm đều ở đây cố sự chung sáng sớm. Xuất phát từ Tạ Xương đề cập tới nghìn vạn lần cẩn thận cái chỗ này nguyên nhân. Không ai đi cật xe lửa gì đó. Cho tới bây giờ, mọi người bụng sớm đói rồi. Đói bụng cảm nói cho bọn họ hiện tại hẳn là đi tìm vài thứ tới lấp lấp cái bụng. Mì tương trộn, có người hay không cần mì tương trộn? 21 bát, khỏe mạnh mỹ vị, ùng ục, Tạ Xương cái bụng nếu thực sự đói đến khó nhịn. Hắn nằm ở trên giường của mình. Chằn chọc chở mình, nhưng hắn vẫn không thể nào đi dám mua đồ. Cho tới bây giờ, hoàn toàn không có một chút dị thường xuất hiện. Hắn đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Thậm chí hoài nghi mình sớm đã thành tiến nhập quy tắc chung. Chẳng qua là còn không có gây ra mà thôi. người bán hàng xe đẩy từ từ sẽ đến vào thiên giã bọn họ giường ngủ chỗ. Tất cả mọi người rất ăn ý không có mở miệng nói. Mặc dù như thế nào đi nữa ngạ, không ai mở miệng dưới tình huống. Không có ai muốn ý thành người thứ nhất thực nghiệm người. Chúng nhân cũng chỉ nghĩ kéo một kéo. Mỹ vị mì tương trộn. Cứ như vậy đi. Chỉ là, người bán hàng lại đi vào bọn họ vị trí này thời gian. Cước bộ đúng là ngừng lại. Sau đó, nàng lại chủ động từ trên xe nhỏ bưng tiếp theo bát bốc hơi nóng mì tương trộn. Đi thẳng tới phía bên phải giường chiếu vị trí. Chào ngươi, tiên sinh. Có muốn hay không thường một chén mì tương trộn? Ăn ngon lắm a. Người bán hàng đi tới Tạ Xương vị trí. Mặt mỉm cười hướng Tạ Xương nói rằng. Trên tay bưng chén kia thơm ngào ngạt mì tương trộn. Thiên giã nhìn thấy một màn này. Trong lòng căng thẳng. Tới. Hắn thì không nên ném xuống chén kia trên. Ai. Hắn hẳn là ăn hết mới đúng. Đoạn tình tiết. Đoạn đều. Mì. Đích tình đoạn. Tình tiết trong có nhắc tới Tạ Xương tử vong. Rất có thể tự liên quan đến chỗ tô mì này. Tạ Xương say người. Hắn nhìn giường chiếu tiền người bán hàng. Hắn nói trở nên có chút không quá thông thuận. Không, không cần. Cảm tạ, ta không đói bụng. Tạ Xương kiên trì trả lời. Thần kinh của hắn chẳng bao giờ thả lỏng quá. Vẫn rất hoài nghi trước mặt người bán hàng có chuyện. Tiên sinh, nếm thử đi. Ăn ngon lắm. Người bán hàng tựa hồ không có nghe được Tạ Xương cự tuyệt, mà là đem vật cầm trong tay trên hướng Tạ Xương trước mặt của đưa đệ. Ngươi không ăn mà nói, sẽ hối hận nga. Người bán hàng dáng tươi cười rất sán lạn, thậm chí còn mà nói, có chút không bình thường, giống như là khuôn đúc khắc dáng tươi cười. Nàng cứng ngắc đưa khóe miệng đi lên nói, nỗ lực để cho mình trở nên ôn nhu nhiều. Chỉ là, một màn này ở Tạ Xương trong mắt, trở nên phá lệ dị thường. Tới, thực sự tới, nếu như nói trước chỉ là suy đoán. Vậy bây giờ Tạ Xương có thể xác định, quy tắc bắt đầu rồi. Tạ Xương một thời hoàn chưa nghĩ ra nên thế nào đi ứng đối. Nhiên mà ngay tại lúc này, thiên giã thanh âm của truyền vào trong tai của hắn. Tạ Xương, thử một lần đi, ta nghe cũng rất thơm. Được rồi, khả dĩ cũng cho ta một phần sao? Đối mặt thiên giã lên tiếng. Tất cả mọi người không thể lường đến. Bao quát người bán hàng cũng vào lúc này sửng sốt một chút. Bất quá lập tức nàng liền một lần nữa nộ hoa lên trước phó nụ cười quỷ dị. Tốt tiên sinh, trước chờ, người bán hàng lần thứ hai hướng Tạ Xương đưa đến cái chén trong tay. Hắn rất là không hiểu nhìn về phía thiên giã vị trí. Chỉ thấy thiên giã ở hướng hắn gật đầu. Hắn cái vị trí kia. Lẽ nào nhìn không thấy đây người bán hàng có chuyện sao? Tạ Xương rất do dự. Nhưng hắn quấy tuyển trạch tiếp nhận tô mì này. Hắn tuy rằng không biết thiên giã mà nói là có ý gì. Nhưng hắn hiện tại cũng không có tốt ứng đối phương thức. Cũng khả năng chính mình không tiếp dưới chén kia trên. Chuyên nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ người bán hàng hội tiến nhập bạo tẩu. Tạ Xương chỉ có thể cầu khẩn là người mới này là phát hiện vấn đề gì. Không phải cũng sẽ không tuyển trạch ra tiếng. Huống chi còn tăng thêm một câu cho hắn một chén như vậy. Người bán hàng động tác rất thong thả. Nàng ở đưa cho Tạ Xương trên sau đó. Tìm gần một phút mới đưa một. Khác tô mì đưa cho thiên giã. Thiên giã xem nhẹ rơi người bán hàng trên mặt kỳ quái dáng tươi cười. Cầm lấy trên sau khi lập tức ăn hai cái. Vừa ăn vừa nói, ăn ngon thật, các loại chuyện, chỉ là nhai kỹ mì sợi thiên giã phát hiện hình như có thứ gì trộn lẫn ở trong miệng. Có chút kỳ quái, hắn cúi đầu nhìn một chút chén kia mì tương trộn, không biết tên huyết nhục quấy ở nát bét mì sợi chung. Mập mạp giòi bọ dính vào trên vắt mì, hương khí theo trong bát phát ra, chui vào hắn trong mũi. Thiên giã thậm chí có thể thấy trong mì còn có một chút đen thùi bộ lông. Lăn lộn cùng mì sợi khuấy cùng một chỗ. Hắn đè nén xuống ác tâm. Dáng đưa trong miệng thực vật nuốt xuống. Xem xét lại bên kia. Ở Tạ Xương bắt được diện điều sau khi. Hắn cũng nhìn thấy trên dáng dấp. So sánh với thiên giã mà nói. Hắn một trước tiên đi cật nếu nói tương phan trên. Trong bát hồ thực vật làm hắn rất là buồn nôn. Hắn cũng đang suy tư quy tắc đặt ra. Chỉ là, ngay hắn ở do dự có muốn ăn hay không đi xuống thời gian. Trong giây lát, một cánh tay từ trong bát đột nhiên đưa ra ngoài. Hướng cổ hắn chỗ chộp tới. Kinh hoàng chung, Tạ Xương thủ vừa chợt. Bành, một đạo tiếng vang, chén kia diện điều té xuống đất. Bên trong, thực vật, rơi đầy đất đều là. Vậy còn chưa rời đi, người bán hàng đột nhiên chuyển quá đầu của mình. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt kéo tới. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Xương. Tuy rằng bên trong xe có chút đen kịt, nhưng hàng lang chỗ khẩn cấp đèn chiếu trên mặt đất, còn có thể miễn cưỡng thấy một vài thứ. Tự nhiên, đại gia cũng đều có thể thấy chén kia lật úp diện điều. Khi nhìn thấy này, thực vật, tướng mạo sau khi, bọn họ con người chợt co rụt lại. Mặc dù trước ôm một tí thái độ hoài nghi, lúc này cũng đều tin Tạ Xương mà nói. Lần này đoàn tàu ngươi, thật sự có quỷ, không phải nào có người lớn loại vật này. Mà Tạ Xương lật úp phát mì sự tình, cùng với người bán hàng sắc mặt của trở nên băng lãnh. Lòng của mọi người cũng nhắc tới cổ họng miệng. Cách chương.